Chương 1251, kinh hách nàng. Lại nói tiếp, bây giờ kỳ dị xí mạ tủ cả cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nàng chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao, ở trong ấn tượng của nàng, cả nghệ kỳ Ken dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế mau mau táo táo thời khác, bộ dáng như vậy, thực sự rất kỳ quái. Thế nhưng suy nghĩ một chút, kỳ dị xí mạ tủ cả vẫn bỏ qua tiếp tục truy cứu đi xuống ý tưởng. Dù sao, bất kể như thế nào, nàng tin tưởng cả nghệ kỳ Ken. Nàng nếu nói phải ly khai, đại khái là có cái gì sự tình đi, kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình thầm nghĩ lấy, đối với bên cạnh những cái này tò mò nhìn nàng ánh mắt, không nhìn thẳng đi qua. Trương Lương nói qua muốn thật tốt cùng những người khác ở chung không sai, thế nhưng hắn cũng nói, giả như thật sự là không thích cùng những người này ở chung, vậy trực tiếp áp dụng không thèm đếm xỉa đến thái độ. Cũng không có quan hệ không phải sao, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi. Kỳ dị xì mạ tủ cả luôn luôn đều muốn Trương Lương thoại ngự cho rằng chân lý, vì vậy, hiện tại tự nhiên là không chút do dự áp dụng chấp hành. Cũng không biết những cái này đi ngang qua nam sinh cùng những người đi đường, bọn họ nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả, cái kia khuôn mặt tươi đẹp thiếu nữ tóc đen, lạnh nhạt ngồi ở tại chỗ đọc sách răng rớp, thì dường như nàng hiện tại ngây ngô không phải người người đến mê hoặc thao trường, mà là tại đồ thư quán giống nhau tự tại. Chỉ là... Phần này điềm nhiên khí chất, càng là hấp dẫn người, bất kể là nam hay nữ, đều bị kỳ dị xì mạ tủ cả hấp dẫn, thế nhưng người thiếu nữ này lại trực tiếp đem bọn họ đều làm như không thấy đi qua. Bình tĩnh như vậy thái độ, ngược lại thì để bọn họ không dám tiếp tục xem tiếp, dù sao, bất kể là nói như thế nào, đã biết dáng vẻ thất lễ đánh giá người khác, cũng không phải là cái gì có thể lấy ra nói sự tình. Mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả ngược lại là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải quân bách, nàng không biết mình là làm sao vậy, luôn là có người nhiều như vậy đang quan sát cùng với chính mình, để cho nàng hết sức không nói, cũng chỉ có thể áp dụng không nhìn thái độ của bọn họ. Chỉ là bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không thích những người này quan sát cùng với chính mình ánh mắt mà thôi. Giả như những người này, có thể đổi thành hắn, nàng nhất định sẽ không ngại. Kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình trong lòng, trong lúc bất chi bất giác, bộ dáng như vậy nghĩ đến. Trên thực tế, điểm này, ca nghệ kỳ Ken đã từng cũng đã đề cập với nàng bắt đầu quá, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn luôn cảm thấy, kỳ dị xì mạ tủ cả dáng vẻ như vậy tính cách, không tốt cùng những người khác ở chung. Thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, kỳ dị xì mạ tủ cả căn bản cũng không có xuất hiện qua nàng nói mấy vấn đề này, trên thực tế. Đang ở cả nghệ kỳ Ken lo lắng trong quá trình, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã lựa chọn một loại phương thức khác sinh hoạt. Bảo trì cùng với chính mình tính cách, hơn nữa cũng bảo trì lại cùng người chung quanh nhân tế quan hệ. Điểm này, để cả nghệ kỳ Ken cảm giác được rất kỳ quái, nàng từng tại ngầm dưới hỏi thăm qua kỳ dị xỉ mạ tủ cả là như thế nào làm được. Miễn là bảo trì cùng với chính mình thân mật, sau đó duy trì cùng với chính mình sinh hoạt tiếp tục nữa là tốt rồi. Không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào đi quá mức thân cận, bộ dáng như vậy ngược lại thì miễn phải bị bọn họ thương tổn. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhớ lại tổng kết no y là bộ dáng như vậy sao nghe tốt huyền diệu dáng vẻ. Ngay lúc đó cả nghệ kỳ Ken hiển nhiên vẫn là có mấy phần nghe cái hiểu cái không, thế nhưng sau lại từ từ, nàng liền hiểu kỳ dị xỉ mạ tủ cả nói giữ một khoảng cách giao hữu pháp chỗ tốt. Bộ dáng như vậy mặc dù không nhất định có thể đủ giao cho vô cùng thân thiết bạn thân, thế nhưng ở xung quanh nhân phong bình cùng trong thái độ, bảo hiểm tất cả cầm không sai. Mà trên thực tế, ở áp dụng điểm này thời điểm, người bình thường cũng đều đắc ý biết đến, muốn giao cho một cái chi tâm bạn thân, là cỡ nào không dễ dàng nhất kiện sự tình, càng không phải như vậy một cái phương pháp có thể ngăn trở. Chỉ nói là, ca nghệ kỳ Ken cùng kỳ dị si mạ tù ca, cũng có thể sử dụng cái này một cái phương pháp mà thôi. Cả nghệ kỳ Ken hỏi thăm qua kỳ dị xì mạ tủ cả, đây là chính cô ta tổng kết ra được sao bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả, ngược lại thì trở nên khiêm nhường, có lẽ là bởi vì chính cô ta cũng vô cùng biết rõ, giả như vẫn bộ dáng như vậy lừa dối xuống phía dưới, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vì vậy nàng ấp a ấp úng thừa nhận đây là đang cùng Trương Lương nói chuyện phiếm thời điểm, nghe hắn nói đứng lên mà chính mình nhớ. Được rồi. Cả nghệ kỳ Ken không biết nói gì lắc đầu, nàng đã sớm nên biết, như thế lãnh đạm phương pháp xử sự, cũng không khả năng là kỳ dị xì mạ tủ cả có thể nghĩ ra được. Tuy là ngay lúc đó nàng và kỳ dị xì mạ tủ cả nhận thức trình độ cũng không sâu, thế nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, kỳ dị xì mạ tủ cả là cái loại này điển hình tính tình trong nóng ngoài lạnh, nếu như đổi thành những người khác ở chỗ này, tự nhiên là sẽ cảm giác được có vài phần phiền toái cảm giác. Thế nhưng vào lúc này, cũng là trở nên có vài phần không giống nhau, chỉ là tại dạng này chết tình huống bên dưới, cá nghệ kỳ Ken ngược lại thì khó tránh khỏi đối với Trương Lương cảm giác được ngày càng hiếu kỳ. Người này, làm sao luôn là hiểu được nhiều như vậy vượt qua niên kỷ của hắn gì đó đây, cá nghệ kỳ Ken tại chính mình thầm nghĩ lấy, một bên đi phía trước chạy. Trên thực tế, ở ngay từ đầu nhận được điện thoại thời điểm, cá nghệ kỳ Ken trong lòng cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng chỉ là cảm giác được có vài phần kỳ quái, giả như đơn thuần nói quan hệ gần xa, đối phương làm sao cũng không phải là cho chính mình gọi điện thoại. Càng chắc là kỳ dị xỉ mạ tủ cả gọi điện thoại mới đúng, thế nhưng bất kể là thế nào, nhận được cú điện thoại kia bắt đầu, cả nghệ kỳ Ken cũng đã cảm thấy chính mình thần bất thủ xá. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này cả nghệ kỳ Ken trong lòng tràn đầy chờ mong, cho dù đối phương là muốn cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả một cái kinh hách, thế nhưng cả nghệ kỷ Ken cũng là cam tâm tình nguyện tham dự trong đó. Lúc này, cửa trường học, đang có người đang nghị luận ầm ĩ, bọn họ đây là đang nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả sau đó, lại thấy được cửa trường học rõ ràng náo nhiệt rất nhiều tình cảnh cảm thấy kỳ quái. Đại học cả Mỹ lúc nào có nhiều học sinh như vậy, hơn nữa, mỗi một người đều còn như vậy yêu bác quái. Phía sau cây mây nhàm chán ngáp một cái, tuổi của hắn, ở chỗ này học sinh trong. Không thể nghi ngờ là có vẻ hạc giữa bầy gà một dạng thấy được, cái này dĩ nhiên không đơn thuần là bởi vì niên kỷ, còn có tướng mạo của hắn và khí thế. Cho dù chỉ là nhàm chán đứng ở nơi đó, thế nhưng kinh nghiệm sát phạt khí tràng, vẫn là cùng những thứ này ỷ vỏ gì tớ học sinh phổ thông có rõ ràng phân chia, điểm này, chính là người ngu cũng có thể phân ra tới. Chỉ là nhìn đối phương cái kia lấp lánh hưu thần hai mắt còn có thẳng dường như bạch dương cây một dạng lưng, có thể phân đi ra. Chỉ là vào lúc này tình huống bên dưới, những thứ này mới vừa tan học các, có vài phần tò mò đánh giá trước mặt phía sau cây mây, hiển nhiên là không phải minh bạch, vị đại thúc này không giải thích được đứng ở chỗ này làm cái gì. Mà trên thực tế, càng làm cho phía sau cây mây cảm giác được im lặng, là những người này nhìn mình sau lưng ánh mắt, hắn lúc đó nhưng là tiếp nhận rồi Trương Lương mệnh lệnh, muốn đem những người này đều cho ngăn cản xuống. Cho nên... Tại sao có thể tại dạng này chết tình huống bên dưới, sẽ đem những người này đem thả đi qua đây?